Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, Thục Sơn. Hoàn, thần nhân rời đi, vị kia từ cây dâu bên dưới đi tới toại cổ chi thánh. Rốt cuộc không người dám cùng hắn chống lại, giết sạch thế gian, sát sinh là bảo hộ sinh, trong mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực. Nhưng chúng sinh có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có trước mắt cái này một mảnh thế giới. Thiên là màu xám, địa là màu đen, da vàng trống to thùng thùng rung động, thiên đạo tại rung động, đang e sợ, thân là thế gian mạnh nhất hơn 10 vị nhân gian thiên đạo một trong. Vân Nguyên Châu thiên đạo tôn thánh, lúc này sinh ra một cỗ dày đặc cảm giác sợ hãi. Không có chút nào lực lượng đề kháng, không có chút nào trấn áp thủ đoạn, không có chút nào khu trục biện pháp. Cái kia đứng ở cho trời tối địa chi bên trên toại cổ thánh già. Sao bất luận cái gì đại thánh đều cường đại hơn, thái thượng vô chung không có tiền nhiệm, cũng sẽ không có kẻ đến sau. Hắn chính là lúc đầu vị kia, vô chung, là vẫn như cũ còn sống trên đời cổ xưa nhất chi nhân. Chùy thứ hai đung đưa, nhưng ở lúc này, đã rơi xuống tầng thứ 9 bên trong. Cửu nương nương trên thân xích sắc khí tức tràn ngập, nàng dao động ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, ta còn không phải ở thời điểm này chết đi. Quả nhiên là tay bay vạ gió, Diệp Duyên thân ảnh xuất hiện ở đây, trong tay hắn thiết phất trần vung ra. Cái kia cỗ xích sắc khí tức lập tức chậm chậm bắt đầu biến mất. Minh Hải bên trong thiết diện có vẻ hơi bất mãn, nhưng này con mắt nhìn thoáng qua đã vỡ vụn bầu trời. Thế mà không tiếp tục độ đưa ra yêu cầu gì, thái thượng đại xích trở nên yên ắng. Thế nhưng cuối cùng, lưu lại âm thanh kia, vẫn tại cửu nương nương trong nội tâm vang lên. Dựa theo ước định, ta tại Minh Hải chờ ngươi. Lời nói đã hết đây. Diệp Duyên lấy nhân đạo chi lực là cửu nương nương kéo dài tính mạng. Nối liền nàng bị cắt ra hương hỏa cùng thần mệnh. Huyền đô chi pháp chỗ cường đại. Ngay tại ở, nhân đạo chi chủ, về điểm này. Cái gọi là người người, giả danh là người, trên thực tế, là thế gian hết thảy chúng sinh vậy. Ba người là chúng, thế gian sinh linh, gọi là chúng sinh, chúng chúng người sinh. Chính điện phía trước, Yển Nguyệt Lô bạo động lên. Thất tình lục dục tại Thiên Hoàng Thị bị chém giết trong nháy mắt liền trở về đến lô hỏa bên trong. Nhưng lúc này nó cũng đã không chỗ có thể trốn. Chính đối bầu trời kẽ nứt, nó lực lượng bắt đầu tăng vọt. Tựa hồ muốn đột phá nhân gian giới hạn. Sau đó, thất tình hướng về Diệp Duyên phun trào. Lục dục hướng về cửu nương nương trên thân leo lên. Nó muốn mạnh mẽ thao túng hai người kia, xem như chính mình đáp ứng thế âm dương thân. Thiên tôn không có chảm nó, là cho rằng chém chết còn là thật không có phát hiện. Thất tình lục dục có khuynh hướng loại sau, thế là tại sống tạm hạ xuống sau đó, làm ra chuyện thứ nhất, đương nhiên là thôn phệ sống thân, lan tràn ánh nắng chiều đỏ hướng về Diệp Duyên đánh tới. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, rực rỡ bạch sắc hỏa diễm từ bước chân hắn dâng lên. Vân hà cuồn cuộn, ép với ánh nắng chiều đỏ. Cái kia thuộc về tuế nguyệt khói lửa cuồn cuộn mà lên. Để cho thất tình lục dục kinh hãi mà động. Đạo huynh, thạch linh minh còn tại lò bên trong. Cửu nương nương mở miệng, tựa hồ là sợ Diệp Duyên đem lô hỏa đánh tan. Mà Diệp Duyên nhưng là lắc đầu, nói với nàng, phá lô người, cũng không phải là ta vậy. Tuế Nguyệt chi giản đã tỏ rõ ra hết thảy. Tại tòa này lò rời đi về sau, ta cũng sẽ biến mất ở chỗ này. Đây là Thạch Linh Minh cơ duyên, cũng là Lý Trường Sinh cơ duyên. Khác nhau ở chỗ, sau đó người hiểu được hết thảy. Người trước như cũ ngây thơ, cửu nương nương không hiểu. Càng là không biết vị này bạn cũ tại cái này đi qua trong vòng 300 năm. Đến tột cùng lại có bộ dáng gì cơ duyên. còn là nói, 300 năm trước thần hỏa phụ thân, nguyên bản Diệp Duyên đã hoàn toàn biến mất vô tung. Có thể năm đó rõ ràng còn là bình thường. Cửu nương nương không hiểu, mà Diệp Duyên cũng không giải thích, chỉ là vô thanh cười. Hắn trên cổ chui ra một cái nhỏ bé yếu ớt màu ửng đỏ tiểu long. Diệp Duyên đưa tay vuốt ve nàng sừng rồng, nhìn qua cái kia bị dọa lùi thất tình lục dục, bỗng nhiên nói, ngươi có thể trở lại, chính là lúc này, cho trời tối địa chi bên trên, da vàng trống không chùy đánh mà từ bắt đầu vang lên. Ba tiếng lại ba tiếng, kéo dài không ngừng, oanh minh che lại thiên lôi. Còn hơn đất nứt, Diệp Duyên nhìn xem cái kia ra mặt trống, tuế nguyệt trên thẻ trúc viết ra đồ vật, mặt này da vàng trống rất cường đại sao? Cái kia dĩ nhiên là, bởi vì mặt này da vàng trống là dùng bốn vị cổ lão nhân vật ra bao phủ thành. Trong bốn người này, có một vị, sớm bị chúng sinh quen thuộc, cái này da vàng trống, trước kia có rất nhiều cái khác danh tự. Nhưng một lần cuối cùng một lần nữa mệnh danh sau đó chính là gọi Hạo Thiên Trống. Mặt này tiếng trống âm thanh thông suốt la thiên trên dưới. Yển Nguyệt Lô bỗng nhiên táo động, trong đó Thạch Linh Minh đã đem dục hỏa luyện hóa ba phần có thừa. Mà tại cách đó không xa, một hạt kim đan mượt mà cũng tại trong dục hỏa lăn lộn rèn luyện, trống to chấn động, vẫn như cũ chấn động. Sau đó, tại thiên liệt khe hở sau đó, đột nhiên có một đạo thật to thiên cảnh chi động ầm vang rộng mở. Bích lạc thanh tiêu không đủ để xưng đạo, quần sơn cao ngất, sơn nhạc xanh biếc, cổ mộc như rồng, con đường bằng đá cùng mộc sản như thiên thê một dạng câu liên trên đó. Kia là một mảnh cổ lão tới cực điểm địa phương, cũng là thế gian vô số người đều khó mà đến địa phương. Làm sao có thể, kia là vô giai thục cảnh. Oanh, Yển Nguyệt Lô trực tiếp được thu vào trong đó. Tất cả trong bóng tối rình mò đại thánh, đều gặp được một vị lão nhân. Sợi râu gần như kéo tới trên mặt đất, hơi hơi còng lưng sống lưng. Trên bờ vai còn có hạt xương thấm ướt vết tích, tựa như là một vị phàm trần bên trong tối cao tuổi trưởng già. Nhưng thế gian không người dám khinh thị với hắn, bởi vì hắn là Thái Thượng Lão Quân. Yển Nguyệt Lô rơi vào Thái Thượng Lão Quân trong tay. Sau đó, vô giai thục cảnh cửa vào ầm ầm đóng cửa. Thục đạo nan, khó mà bên trên thanh thiên. Thiên địa oanh minh, cửu huyền tiên sơn bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Thiên ngoại xuất hiện rất nhiều đại thánh. Tay giơ lên liền đem chính mình sơn môn trực tiếp thu đi. Chư trưởng giáo thân bất do kỷ, căn bản không có ngờ tới biến thành như vậy sự tình. Đại thánh xuất thủ, đáp lấy la thiên bị chém ra khe hở, lập tức đem chính mình tất cả sơn môn tất cả đều xách đi. Quang hoa chấn thế, mà liền tại lúc này, vô ngân hải bên trên sóng cả mãnh liệt. Bích lạc long hoa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thiên khung bên trên, có chín đầu cự long ảnh tử xoay quanh. Tứ độc ngũ đế, chỉ có Thái Hoa Sơn lẻ loi trơ trọi lưu tại thế gian. Bao quát tất cả Thái Hoa đệ tử, Bạch Đế chưa hề xuất thủ, Long Xà cũng không động tĩnh, cho tới Ngọc Môn cùng Ngư Ca, vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Bốn vị đại thánh phảng phất biến mất tại trên trời đất. Thái Hoa cấm địa bên trong, lúc này, núi đá băng liệt, thiên cương đồng tử chậm rãi đi ra. Từng bước một, đều là đi tại tịch diệt nhân gian chi thượng. Nếu cực khổ thật hóa thành đào nguyên, cái kia chúng sinh thật đúng là chúng sinh sao? Sinh ra thạch thân, thiên hàng thần thánh, có kinh thế chi tư, có chấn thế lực lượng. Lại duy chỉ có không thấy được chúng sinh hai chữ. Không biết chúng sinh, vĩnh viễn không phải là chúng sinh một trong. Không hiểu chúng sinh, vĩnh viễn cũng bất quá là cô hồn dã quỷ. Là thế gian không rơi vào. Ta làm ra hết thảy cũng là vì thế gian này. Tổ sư muốn hướng nơi nào? Nhà ta, trở lại nhà ta, ngay ở chỗ này, sinh ở đây, lớn ở đây, thành đạo tại tư, tịch diệt tại tư, thế là một thế, đều là thuộc về tư. Chỉ có tịch diệt bên trong mới có thể nhìn thấy tân sinh. Chỉ có tân sinh mới có thể nhìn thấy tịch diệt. Chỉ cần lần này Thái Hoa Chi Sơn bất diệt, tắc thì chư đệ tử đều có thể phi thiên. Bởi vì tân thế mới khai, hết thảy bàng bạc sinh cơ đều sẽ bắt đầu từ nơi này thai nghén. Thiên Cương đồng tử lấy 2 vạn năm làm xuống cục diện này. Hắn kỳ thật từ lâu đối với người khác trong bàn cờ thấy rõ ràng đi qua rất dễ dàng, nhưng nhận rõ ràng tương lai cũng rất khó khăn. Thái thượng vô trung chùy thứ 2 rơi, chúng sinh đều chết đi, bao quát tất cả Thái Hoa đệ tử, ngoại trừ trong cấm địa lục huyền khanh, mà cùng hóa thành cho tàn chúng sinh khác biệt là, chết đi rất nhiều Thái Hoa đệ tử, đều là có hoàn chỉnh nhục thân, mà Thiên Cương đồng tử, ngạnh kháng một chùy uy lực, trực tiếp nổ nát vụn trên đời này, sau đó liền thứ 3 chùy. Vân Nguyên Thiên Đạo hóa thành thạch nhân hàng thế, dùng cái này sinh mạnh nhất đại lực lượng trấn hướng Thái Thượng Vô Trung. Cơ Tử Vân chết đi, lại tỉnh lại, nàng xuất hiện tại một cái bên Hoàng Hà bên trên, bên cạnh cách đó không xa, ngồi một vị Trăn Châu lão nhân. Tỉnh rồi, lão nhân là hỏi như vậy. Cơ Tử Vân trong mắt xuất hiện mê mang, ta là ai? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.